Hạnh phúc tái sinh, chương 89, chốc chác, góc truyện audio.com. Thất hoàng tử có được thứ hắn muốn, một khi thất hoàng tử khiêm cẩn sẽ rất đáng sợ. Dù hắn vẫn như trước đây ngây thơ thuần hậu thì thế nhân cũng không dám khinh thị hắn. Không có thân mẫu chăm sóc, hơn nữa thân mẫu còn phạm vào lỗi lầm quá lớn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tiền đồ cả đời của cửu hoàng tử, đại thần trong triều đương nhiên sẽ không duy trì hay đặt hy vọng lên người cửu hoàng tử. Sau khi hồi kinh, Yên Nhiên nghe nói trong cung biến đổi to lớn, thế cục lúc này đã không còn giống thế cục kiếp trước. Đáng lẽ thất hoàng tử bệnh chết lại trở thành trưởng tử nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Sau đó cửu hoàng tử mất đi thân mẫu, trong trí nhớ của Yên Nhiên thái hậu nương nương là người cực kỳ thủ đoạn. Ép bức hoàng thượng thở không nổi, hoàng thượng luôn tìm kiếm tình thương mẫu tử trên người trinh nương. Thái hậu nương nương cũng không vì vậy mà làm khó dễ trinh nương. Trinh nương và thái hậu là do hoàng đế ở giữa trung hòa. Yên Nhiên vỗ trán, trong mắt tràn đầy sung sướng. Không phải vì nàng có giao hảo với thất hoàng tử, Yên Nhiên biết mình không có năng lực lấy lòng hai bên như trinh nương. Yên Nhiên cũng không phải đơn giản vì tiền đồ biểu ca rộng lớn mà vinh quang. Quan trọng nhất là Yên Nhiên không còn sợ hãi cửu hoàng tử. Yên Nhiên biết kiếp này cửu hoàng tử còn chưa trí tuệ ẩn nhẫn, đã bị thất hoàng tử phế bỏ. Hoàn tần thất sủng không có cách nào giáo dưỡng tốt cửu hoàng tử muốn xuất đầu lộ diện cũng rất khó khăn, mà thất hoàng tử không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu hắn đã phá hủy mẫu tử cửu hoàng tử thì sẽ không lưu lại cơ hội chờ mình cho cửu hoàng tử. Yên Nhiên, vì sao thất hoàng tử lại muốn che chở cửu hoàng tử? Là kế sách của thất hoàng tử, một là thu mua lòng người, lúc cửu hoàng tử bị người khác chấm chọc khiêu khích, thất hoàng tử sẽ cố ý che chở, khiến cửu hoàng tử cảm kích mẫu phi của cửu hoàng tử vì bệ hạ giáng cấp phân vị phi sau đó bị ban chết cũng không liên quan gì đến thất hoàng tử. Cửu hoàng tử sẽ tin và coi hắn như thân huynh trưởng, sau này có chuyện gì, thất hoàng tử đều biết. Hai là làm cho bệ hạ cùng triều thần xem, cửu hoàng tử không còn uy hiếp đến thất hoàng tử đối xử tử tế với hắn, sẽ làm bệ hạ yên tâm. Người có thể nhìn ra hai điểm này là tốt rồi, nếu cửu hoàng tử muốn giải tội cho thân mẫu mà sửa lại án sai, thì sẽ chống đối với bệ hạ, vì người hạ lệnh là bệ hạ sẽ không có khả năng sai lầm, sao bệ hạ có thể dễ dàng tha thứ cho cửu hoàng tử ra mặt chống đối hắn. Thất hoàng tử cũng không đơn giản, cửu hoàng tử xem như phế, bát hoàng tử còn nhỏ mà tính tình đã thô bạo, không được đương kim hoàng đế yêu thích. Các vị hoàng tử nhỏ tuổi khác vẫn còn muốn núp ở phía sau, có nhiều chuyện không thể làm. Kiếp trước Yên Nhiên từng nghe biểu ca nói, cửu hoàng tử đoạt được đế vị trong đó trinh nương có công lớn nhất, ai cũng không nghĩ tới cửu hoàng tử lại có được đế vị. Đại di nói rất đúng, thất hoàng tử mưu trí không phải người bình thường là có thể sánh bằng. Trước khi rời khỏi bãi săn, nàng đã gặp Triệu Duệ Kỳ, hắn sẽ không gạt nàng. Nhìn thấy hoàng thượng vì thân mẫu của thất hoàng tử mà đặc thù sủng ái hắn, Yên Nhiên nghĩ khả năng thất hoàng tử thượng vị rất cao. Bệ hạ cảm thấy áy náy với thất hoàng tử. Nhà nương nói, cái này cũng tốt cho tới tận bay. Góc truyện audio.com, giờ Nhữ Dương Vương Phủ vẫn phụng ý chỉ của Hoàng thượng mà duy trì thất hoàng tử, nhưng tâm tư của Hoàng thượng cũng không dễ đoán, Yên Nhiên phải nhớ kỹ, lúc nào cũng phải nhắc nhở Kỳ Nhi, hết lòng vì quân vĩnh viễn đặt ở vị trí thứ nhất, không thể vì thất hoàng tử mà làm ra chuyện nguy hại đến các vị hoàng tử khác. Dạ, đại di, Yên Nhiên đem chăn bên cạnh đắp lên đùi nhà nương, giọng nức nở. Sao người gầy như vậy? Sao không ăn uống nhiều một chút, đại di, biểu ca còn chưa có đậu trạng nguyên đâu. Nhà nương nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Yên Nhiên, ngón tay nàng gầy trơ xương. Yên Nhiên có thể cảm thấy góc cạnh của xương ngón tay, nàng nhìn khuôn mặt nhà nương gầy yếu tái nhợt. Cố nén xúc động, Yên Nhiên tự nhắc nhở chính mình, kiêu ngạo như nhà nương sẽ không cần bất luận kẻ nào thương hại. Nhà nương cười hỏi, đừng nói đến chuyện phiền lòng này. Kỳ Nhi ở trước mặt mọi người cự tuyệt ý tứ hôn của Hoàng thượng, còn nói cả đời này chỉ cần một mình ngươi, một khi Kỳ Nhi đã hạ quyết định sẽ không thay đổi, Văn gia tiểu thư bị Hoàng thượng hạ lệnh xuất gia, lúc vương gia hồi kinh đã nói với ta rồi, hắn nói sẽ chọn ngày đi An Bình hầu phủ cầu thân, chuyện của ngươi cùng Kỳ Nhi không có biển cố gì nữa, Hoàng hậu nương nương nể mặt thất hoàng tử, sẽ duy trì Kỳ Nhi, không chừng bệ hạ sẽ tứ hôn cho các ngươi. Yên Nhiên hơi ngượng ngùng, nàng là đối tượng khiến đám tiểu thư danh môn trong kinh thành phải hâm mộ. Nhà nương cảm khái nói, con nữ nhân nào mà không muốn có được người toàn tâm toàn ý với mình. Sau khi Nhữ Dương Vương trở lại kinh thành, trong mắt trong lòng đều là nhà nương. Đối xử với nàng tốt vô cùng, thậm chí Nhữ Dương Vương còn thừa nhận là hắn hiểu lầm nhà nương. Nhưng này nọ cũng chưa từng làm nhà nương cảm động, nàng đã buông bỏ, sẽ không bao giờ nhặt lại. Ta ngăn cản vương gia, nhà nương giải thích với Yên Nhiên. trong kinh thành đang nghị luận về hôn sự của các ngươi, tuy Văn đại nhân đã chi sĩ, nhưng không ít đồng liêu thân cận với hắn, đều là những người có bản tính quật cường, cố chấp. Vì tương lai của các ngươi, ta định đợi sau khi kỳ nhi đậu tiến sĩ, sẽ để các ngươi đính ước. Tất cả xin nghe đại di an bày. Yên nhiên, giả, ngươi phải nhớ ta sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi bị ủy khuất, hôn sự giữa ngươi và kỳ nhi phải được tất cả mọi người chúc phúc. Ta tin tưởng sự an bày của đại di. Yên nhiên tới gần nhà nương, nhẹ giọng nói. Người để ta luyện tập kiểm pháp, lúc ở bãi săn từng bị thất hoàng tử nhìn thấy, hắn nói những lời rất kỳ quái. Nhà nương cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn thấy ngươi múa kiểm pháp, chiêu thức bị trúc chắc ngươi đã thông hiểu đạo lý chưa? Không biết như thế nào mà luyện kiểm thông thuận hơn rất nhiều, sau này cũng không thấy gì trúc chắc. Yên nhiên bị nhà nương nắm chặt tay, nhìn thấy nhà nương kinh hỉ nàng không hiểu. Đại di, múa kiểm cho ta xem, yên nhiên, múa kiếm. Yên nhiên không muốn trái ý nhà nương, lấy bảo kiếm trong phòng nhà nương, yên nhiên nói. Ta vào trong sân nhỏ múa kiểm, người đứng bên cửa sổ là có thể thấy. Nhà nương đi vài bước đến bên cửa sổ, nhà nương sốt ruột nói. Đi đi ta xem, yên nhiên ở trong sân nhỏ ngưng thần tĩnh khí, rút ra bảo kiếm, triển khai kiếm thế, đem kiếm vũ diễn luyện. Nhà nương càng xem càng vui mừng, thì thào nói. Thì ra chiêu này là, góc chuyện audio.com. Như vậy, ta luyện tập 10 năm cũng không có cách gì ngộ ra, ai dám nói tư chất của Yên Nhiên không tốt. Yên Nhiên, là thiên tài, nàng có thể luyện thành bộ kiếm pháp này, thì nhà nương cũng có thể yên tâm bày bố cục. Nhà nương càng xem trọng Yên Nhiên, ở cửa viện có một người đang đứng sừng sững nơi đó, bóp nát đèn lưu ly trong tay, trợn mắt há hốc mồm nhìn Yên Nhiên đang múa kiếm, trong mắt có kinh hỉ, có may mắn. Càng không thể bỏ qua, vương gia, Minh Yên đứng bên cạnh Nhữ Dương Vương thấp giọng nói. Tay của người, mảnh vỡ của đèn lưu ly cắt qua ngón tay Nhữ Dương Vương, đầu ngón tay chảy máu, Nhữ Dương Vương nhìn vết thương trên ngón tay, cười nói. Đau, bản vương đau, không phải nằm mơ. Vương ra đèn lưu ly định đưa cho vương phỉ, hay là để nô tài đi lấy dạ quang bôi mang tới. Nhữ Dương Vương nói, bản vương tự mình đi lấy, lễ vật tặng nhà nương, bản vương sẽ không để người khác đụng vào. Lại nhìn thoáng qua Yên Nhiên đang chuẩn bị thu kiếm, Nhữ Dương Vương sung sướng nói. Bản vương không ngờ, hôm nay lại có thể nhìn thấy bộ kiếm pháp thất truyền từ lâu, kỳ nhi so với bản vương càng có phúc khí. Nhữ Dương Vương không muốn kinh động đến nhà nương nên lén lút rời đi. Nhà nương cũng làm bộ như không biết, nhà nương nhìn Yên Nhiên cười nói. Người tốt lắm, ngươi cùng kỳ nhi đều tốt, đại di, bộ kiếm pháp này, đừng hỏi, sau này chờ ngươi gả vào vương phủ sẽ rõ ràng. Nhà nương lấy khăn giúp Yên Nhiên lau mồ hôi, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là... Tuy tước vị của phụ thân ngươi là thừa kế hầu tước truy ền từ khai quốc nhưng việc này chỉ có khai quốc vương phủ mới hiểu được một hai. Nếu người đã nói như vậy ta sẽ không hỏi nữa. Nếu Yên Nhiên không được trọng sinh, nàng sẽ không có cách gì hiểu rõ nhân quả luân hồi trong kiếm pháp, người có thể sáng chế ra bộ kiếm pháp này mới chính là thiên tài. Lạc Ngọc Đào, Nhữ Dương Vương cực kỳ cao hứng, Minh Yên bôi dược cho hắn. Lát nữa đưa bái thiếp qua An Bình Hầu Phủ, bản vương mời hắn uống rượu, chúng ta là thân gia, lại là huynh đệ đồng liêu, không thể xa lạ. Tuân mệnh, Minh Yên nói, vương phi sẽ rất cao hứng khi người thân cận với An Bình Hầu. Trước kia bản vương đã xem thường An Bình Hầu, dù Yên Nhiên không biết kiếm pháp, bản vương vẫn thân cận với hắn, hiện nay. Càng không có lý do gì để xa lạ, cũng may ở trước mặt mọi người kỳ nhỉ đã nói ngoài Yên Nhiên sẽ không thù ai khác nếu không có chuyện văn thị dâm bôn. Bản vương phải đi An Bình Hầu phủ câu thân, bản vương thật sự lo lắng đêm dài lắm mộng. Nhữ Dương Vương không yên lòng suy nghĩ miên man, cuối cùng vỗ đầu. Là bản vương đa tâm, bọn chúng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là lưỡng tình tương duyệt, tính tình Yên Nhiên lại giống nhà nương, trung trinh quật cường, sao có thể cô phụ kỳ nhi. Vương gia, chuyện gì, bên ngoài vương phủ có một nữ tử cầu kiến vương gia. Tên tùy tùng sợ Nhữ Dương Vương không tin, không phải ai cũng có thể nhìn thấy Nhữ Dương Vương, vội nói. Cầm theo lệnh bài của người, nói là có chuyện rất quan trọng, còn dặn là không thể nói với Vương Phi Điện Hạ. Nhữ Dương Vương có chút không vui, hắn đang chuẩn bị đi bầu bạn bên người nhà nương. Lệnh bài, Minh Yên nhắc nhở nói. Nếu thật sự cầm theo lệnh bài của người thì đăng môn có thể là Mạnh gia cửu tiểu thư. Trinh nương, từ lúc ở bãi săn biết, góc chuyện audio.com. Nhà nương trôi qua không dễ dàng, lại bị An Bình Hầu say rượu đánh giá hắn sống trong phúc mà không biết hưởng, không kính trọng thê tử nhà nương. An Bình Hầu nói với hắn, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn vì có thể thú được nhà nương làm vương phi. Từ nay về sau trong lòng Nhữ Dương Vương chỉ nghĩ đến nhà nương. Nữ tử mà hắn vừa gặp đã thương, trinh tiết dịu dàng, trong nhu có cưng, hiểu hắn. Trinh nương cũng bị hắn quên mất, lúc này nghe hạ nhân bẩm báo, hắn nhớ lại đã hơn nửa tháng nay trinh nương chưa viết thư cho hắn, bình thường cứ 7-8 ngày là hắn có thể nhận được thư của nàng. Nàng sẽ kể cho hắn nghe chuyện thú vị ở trùng đậu cung, hoặc là nói nàng đang trồng loại hoa cỏ gì, hoặc là hỏi tình trạng thân thể của hắn. Dù Trinh Nương không hề nhắc đến chuyện ái mộ hắn, nhưng Nhữ Dương Vương đọc thư của nàng, vẫn cảm nhận được Trinh Nương tưởng niệm hắn, mà hắn cũng cảm thấy Trinh Nương rất tốt đẹp. Dẫn nàng tiến vào từ cửa hông, Nhữ Dương Vương suy nghĩ cho danh tiết của Trinh Nương, sửa miệng. Hay để bản vương tự đi một chuyến, đỡ phải để vương phi hiểu lầm Trinh Nương. Cách chương.